cả đêm thâu. Mưa phùn ngập trời băng giá, núi tiên kỷ niệm đã qua. Mưa nghèo ruột xuyên mai lá, thương cho kịp không nhà. Mưa lùa từng cơn nghiêng ngã, yêu nhau để rồi cách xa. Tay trong tay nhau hè phố vắng mưa rơi, đôi ta yêu nhau chân trôi. Anh đã quên em rồi, mưa lạnh tràn đầy muôn lối. Mưa khuya chỉ còn có chặt chiều. Mây trời hợp tan điều hiu, mưa buồn lòng như tơ rối. Mưa tuôn giọt lệ đắng môi, mưa dầm lầy lội ngô tôi. Tâm tư theo mòn lửa đồi, mưa lùa đời thề xưa chăn trôi. Anh đã quên em rồi, mưa lạnh tràn đầy muôn.